Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, phần 674. Tất cạnh đây là chính bọn họ cũng chưa có thể nghĩ thông suốt địa phương. Nếu có thể nghĩ thông suốt nói, bọn họ nói không chừng cũng có thể trực tiếp tạo thành một ít cường giả đặt ở trang viên, cũng có thể cấp sở hữu căn cứ giải quyết lửa xém lông mày. Tất cạnh sức chiến đấu không đủ, biến dị người không đủ cường. Đây là sở hữu căn cứ bệnh chung, liền tính là mất đi Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trang viên. Cũng coi như ở bên trong, Đường Minh cảm thụ được này hang động đá vôi bên trong đen nhánh bóng ma. Trong lòng nhưng thật ra rất bình thản. Có 10 ngày sao, Đường Thiên Lam ở phía trước đi. Có, bọn họ trên người mang theo vật tư tiêu hao đại khái 1/5. Nếu là không ra dự kiến nói, bọn họ còn có thể tại bên trong đi 40 thiên thời gian. Nhưng nếu là đi không đến cuối nói, bọn họ khả năng muốn ở vật tư dư lại 1/3 thời điểm liền trở về đi, miễn cho đi phía trước đi. Một chút không ra đi, trở về đi vật tư không đủ bọn họ ăn. Như vậy cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Mặt Đường Minh duỗi một cái lười eo. Nơi này thật sự gì đều không có sao. Một đường đi xuống tới. Nói thật đến bây giờ còn cũng chỉ có bọn họ hai người, Đường Thiên Lam. Giống như có điểm phong. Người cảm nhận được sao? Đường Minh ân một tiếng, đứng ở tại chỗ không có động. Đại khái qua 10 phút hắn mới nói. Xác thật là có một chút phong, nhưng là quá mỏng manh, liền tóc đều thổi không đứng dậy. Không biết là từ đâu tới, giống như chỉ là một chút dòng khí, Đường Thiên Lam. Có lẽ khoảng cách chúng ta muốn tìm địa phương không xa. Lại đi phía trước đi nhìn xem. Tốc độ mau một chút, Đường Minh. Hảo, vậy làm ta ở phía trước dẫn đường đi, Đường Thiên Lam cũng không nói chuyện. Chính là làm hắn đến phía trước, Đường Minh một cái đèn pin chiếu sáng lên phía trước con đường. Theo sau nhanh chóng đi phía trước đi, Đường Thiên Lam một bước không lầm theo ở phía sau, Đường Minh hít sâu một hơi. Không khí giống như trở nên có điểm lạnh, Thiên Lam ngươi cảm giác được sao? Bọn họ không sợ lạnh, nhưng là chung quanh độ ấm biến hóa vẫn là biết đến. Xác thật là rơi chậm lại một chút, nhìn dáng vẻ, chúng ta hẳn là tới rồi một cái tương đối lãnh địa phương phía dưới, vài trăm thước dưới nền đất. Còn có thể cảm nhận được như vậy độ ấm rơi chậm lại. Xem ra này mặt trên có lẽ là phi thường rét lạnh địa phương đi. Bọn họ cứ như vậy chạy chạy đình đình đại khái lại qua 5-6 thiên thời gian. Vẫn luôn đều không có tìm được xuất khẩu dấu hiệu. Nhưng là nơi này độ ấm xác thật là càng ngày càng lạnh, nếu là phía trước có 20-30 độ C nói. Như vậy hiện tại cũng chỉ có 10 độ C tả hữu. Đối bọn họ tới nói không tính lạnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ hành động, Đường Minh ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Bọn họ phía trước đã liên tiếp không ngừng chạy vội có 6 tiếng đồng hồ. Tuy nói không phải rất mệt, nhưng là tại như vậy thời gian dài xem không sai biệt lắm đồ vật. Thị giác cũng sẽ có điểm mệt mỏi. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút tương đối hảo, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người. Xem ra, lại đi xuống, khoảng cách chúng ta muốn tìm địa phương liền không xa, Đường Minh. Đúng vậy, người nói đúng, xác thật là không xa, phế đi lớn như vậy công phu. Cuối cùng là muốn tới sao? Đường Thiên Lam, chúng ta nhiều như vậy thiên lộ trình. Hiện tại khoảng cách thủ đô căn cứ khả năng có rất xa. Không biết tới rồi trên mặt đất lúc sau sẽ là ở địa phương nào linh, dựa theo chúng ta phía trước chọn. Lựa cái này ngầm hang động đá vôi kéo dài phương hướng. Đến bên trong trên cơ bản không có đường vòng. Chúng ta nhưng thật ra có thể đại khái phỏng đoán ra chúng ta vị trí hiện tại, nói hắn lấy ra một chương bản đồ, thực kỹ càng tỉ mỉ, thủ đô căn cứ vị trí cùng Thiên Khanh vị trí đều thực rõ ràng. Hơn nữa bọn họ sở chọn lựa ngầm hang động đá vôi kéo dài phương hướng cũng ở mặt trên đánh dấu ra. Tới, chương 685 Đường Thiên Lam chỉ Thiên Khanh vị trí. Dựa theo chúng ta phía trước tốc độ, Chúng ta hiện tại hẳn là ở thủ đô căn cứ Tây Thiên Nam một chút phương hướng. Nhiều như vậy thiên lên đường xuống dưới. Chúng ta vị trí khả năng ở chỗ này, Đường Minh. Ui, này không phải cao nguyên sao? Thiệt hay giả, này đó biến dị động vật tất cả đều là từ này cao nguyên tới sao? Quả thực là không thể tưởng tượng. Đường Thiên Lam gật đầu. Khả năng chính là thật sự. Chúng ta phía trước cũng không có mang theo rác điêu đến cao nguyên đi qua. Xem ra xác thật là như thế này không sai. Bất quá chúng ta vẫn là muốn tìm được xuất khẩu lại nói, Đường Minh. Vậy nhanh hơn tốc độ đi. Nếu là thật sự có thể tìm được, chúng ta đến lúc đó ở bên kia cũng quan sát một chút. Sớm biết rằng là cái này một cái địa phương quỷ quái. Ta liền mang kiện hậu quần áo. Bên kia độ ấm khả năng so thủ đô căn cứ phía bắc bên kia sông băng còn muốn lạnh. Chúng ta là không sợ lạnh không sai. Nhưng là vẫn là sẽ cảm giác được lạnh, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, tới rồi bên kia, chúng ta liền đến bên kia tìm xem có người trụ địa phương. Tùy tiện tìm một ít quần áo mặc vào là được không, Đường Minh bọn họ hiện tại có ý tưởng. Trong lòng cũng thoáng an tâm một chút, rốt cuộc ở đã biết này bọn họ cuối cùng mục đích địa. Trong lòng cũng coi như là có một mục tiêu. Trong lòng nắm chắc lúc sau tâm tình cũng hảo không ít, ăn một ít đồ vật uống nước xong lúc sau bọn. Họ cũng coi như là hơi chút bổ sung một chút thể lực. Tại chỗ ngồi 10 phút mới đứng dậy rời đi nơi này, bọn họ kế tiếp đi đi rừng rừng chạy chạy. Lại hoa 10 ngày thời gian, cuối cùng vẫn là bị bọn họ tìm được rồi xuất khẩu. Bọn họ đứng ở xuất khẩu vị trí nhìn bên ngoài trắng xóa tuyết trắng một mảnh. Có điểm mờ mịt, Đường Minh, đây là cao nguyên sao? Cảm giác hô hấp thoáng có điểm không thoải mái, đây là cao nguyên phản ứng. Bọn họ cư nhiên cũng sẽ có cao nguyên phản ứng phát sinh. Bất quá cũng không có biện pháp, bọn họ phía trước đều là ở tại bình nguyên, hiện tại lập tức đi vào cao nguyên. Có cao nguyên phản ứng cũng coi như bình thường, Đường Thiên Lam che lại ngực tiến hành rồi vài lần. Hít sâu. Còn tính có thể, này mặt đất tất cả đều bị tuyết đọng bao trùm, chúng ta trước nhìn xem đi bên nào tương đối hảo, Đường Minh. Vâng, ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này làm ký hiệu ra trở về thời điểm khả năng cũng tìm không thấy chúng. Ta ký hiệu, làm sao bây giờ, nơi này tuyết như vậy hậu, Đường Thiên Lam, không có việc gì, ta có thể nhớ kỹ nơi này vị trí. Hơn nữa. Liên tính thật sự quên mất cái này địa phương, chúng ta còn có thể trực tiếp trên mặt đất phản hồi thủ đô căn cứ. Sẽ không có việc gì, Đường Minh, trước tìm xem nơi nào có người đi, mở ra tuyết động nhìn xem phía dưới mặt đất có hay không so ngạnh. Đường Thiên Lam, nhìn dáng vẻ là phía trước vừa mới hạ quá tuyết, nhưng là nơi này tuyết động không phải rất dày, Đường Minh mở ra phía dưới tuyết động. Nhìn lộ ra tới mặt đất. Không có dấu chân, bọn họ lại mở ra phụ cận một mảnh tuyết đọng, xác thật là không có dấu chân, như vậy những cái đó biến dị động vật đi vào thời điểm. Chẳng lẽ đều có thể tay chân nhẹ nhàng không lưu dấu chân không thành? Đây là không có khả năng, Đường Minh bọn họ trở về nhìn nhìn chính mình dấu chân. Nhưng là phát hiện bọn họ cũng không có ở thổ địa thượng lưu lại chính mình dấu chân. Ngồi xổm xuống thân tới tùy tay gõ gõ, hắn cuối cùng là minh bạch này mặt đất gõ đi lên thanh âm thật giống như là gõ hợp kim bản thanh. Âm giống nhau, này đông lạnh đến quá kín mít, nơi này thổ địa căn bản là không có biện pháp sinh trưởng bất cứ thứ gì, Đường Thiên Lam. Nếu nói như vậy, chúng ta tùy tiện tuyển một chỗ đi thôi, Đường Minh. Từ ba lô lấy ra một cái máy bay không người lái. Thứ này có thể dùng, hiện tại bên ngoài phong không lớn, hơn nữa nơi này là cao nguyên, nhưng là địa thế bình thản, dùng cái này chính thích hợp, Đường Thiên Lam gật đầu. Thiếu chút nữa đem cái này cấp quên mất, Lư Vị An lúc ấy vì làm cho bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi, trả lại cho bọn họ không ít tiện lợi, đây là một trong số đó, Đường Minh thao tác máy bay không người lái hướng chỗ cao bay đi. Hai người còn lại là ở dưới nhìn truyền quay lại tới hình ảnh. Nhưng là ở chỗ cao nhìn một vòng lúc sau, Bọn họ phát hiện, ở cái này xuất khẩu chung quanh sở hữu có thể nhìn đến địa phương tất cả đều là bị mênh mang tuyết. Trắng bao trùm, trừ cái này ra gì đều không có. Trừ bỏ màu trắng cái gì nhan sắc đều không có, chung quanh yên tĩnh có điểm đáng sợ. Nhưng là bọn họ lại không có cảm giác được có cái gì nguy hiểm. Duy nhất giải thích chính là nơi này sinh hoạt hoàn cảnh quá mức hà khắc. Cho nên làm cho nơi này sinh vật tồn tại đều phi thường khó khăn, lại có một cái lý do chính là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đại trì biến dị động vật hướng bên này lại đây. Từ cái này nhập khẩu đến thủ đô căn cứ bên kia Thiên Khanh đi. Cứ như vậy, này phụ cận không có người cũng nói được qua đi, đường Minh. Cái này đường bánh, chúng ta muốn hướng nơi nào chạy. Biết nơi này là cao nguyên, nhưng là hoàn toàn không biết đây là cái nào vị trí. Này liền muốn sống sờ sờ đói chết ở chỗ này, đối. Ở chỗ này không phải bị đông chết, mà là bị đói chết. Bọn họ hai cái, đường Thiên Lam, không biết ở chỗ này thổi còi. Giác Điêu có thể hay không cảm nhận được đường Minh. Có lẽ có thể đi, nhưng là không thể vẫn luôn đem hy vọng ký thác ở Giác Điêu trên người. Nếu tới cũng tới rồi, liền trước hướng một phương hướng đi xem đi. Máy bay không người lái điều khiển từ xa phạm vi hữu hạn. Chúng ta muốn tới càng cao địa phương đi xem. Người xem mặt sau kia tòa sơn thế nào? Kia tòa sơn đối bọn họ hiện tại độ cao tới nói. Đại khái có 400-500 mễ như vậy cao. Đối bọn họ tới nói bò lên trên đi cũng không xem như việc khó. Cứ như vậy, máy bay không người lái là có thể phi đến càng cao. Xem đến xa hơn, đến lúc đó có lẽ là có thể nhìn đến có người trụ địa phương, mặt sau kia tòa sơn. Khoảng cách bọn họ vị trí hiện tại có ước chừng 3 km tả hữu. Còn hảo trên mặt đất tuyết đọng không phải rất dày. Cho nên bọn họ vẫn là có thể nhanh chóng di động đến kia tòa sơn chân núi, đường Minh đứng ở chân. Núi hướng lên trên xem, thật đúng là chính là khá xinh đẹp, nhanh lên đi, ngọn núi này độ dốc còn tính có thể. Bọn họ bò đến đỉnh núi thời điểm nhìn nơi xa tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác dư vị lại đây. Cao nguyên phản ứng giống như yếu đi không ít, xem ra biến dị người thể chất chính là không tồi. Nhẹ nhàng là có thể chịu đựng ly nguyên phản ứng. Thậm chí đường Thiên Lam bên kia tốc độ càng mau. Đã sớm nhìn đến hắn một chút dị thường đều không có, đường Minh thao tác máy bay không người lái. Hướng lên trên phi, đại khái có thể hướng lên trên phi tam đến 500 mễ được đến bộ dáng. Cứ như vậy bọn họ nhìn đến nơi xa vị trí liền càng nhiều. Quả nhiên đại khái ở bọn họ chính phía trước vị trí. Cực xa địa phương thấy được một chút cùng loại với tường vây địa phương. Chẳng lẽ là căn cứ? Đường Thiên Lam thò qua đến xem, nhìn xác thật là cùng tường vây rất giống, nhưng là lại có điểm không quá giống nhau. Qua đi nhìn xem đi. Đường Minh, dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ, đến bên kia nói. Khả năng đại khái muốn dăm ba bữa thời gian, bởi vì thật sự quá xa. Trung gian còn cách vài tòa sơn, liền tính bọn họ tốc độ lại mau cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Mới có thể, hơn nữa cũng bảo không chuẩn trên đường rốt cuộc có thể hay không gặp được nguy hiểm. Tuy nói bọn họ hiện tại thực lực rất mạnh, nhưng liền tính là lại nhỏ yếu đồ vật gặp được bọn họ. Công kích bọn họ nói. Luôn là yêu cầu phí thời gian xử lý rớt, hơn nữa còn như vậy địa phương, xử lý biến dị động vật thi thể khả năng sẽ tương đối dễ dàng, bởi vì quá lạnh. Nơi nơi đều là băng tuyết, tuy nói tuyết đọng không quá dày, nhưng là tàng một ít biến dị động vật vẫn là có thể, đường Minh bọn họ quyết định mục tiêu lúc sau. Liền trực tiếp hướng bên kia qua đi, hiện tại bọn họ xuyên đều là quân bộ xứng cho bọn hắn đồ tác chiến. Chợt vừa thấy thật đúng là giống như là hai cái quân nhân giống nhau, ở băng thiên tuyết địa ăn mặc. Mê màu thiên màu đen đồ tác chiến. Bọn họ quả thực là quá thấy được, nhưng là hiện tại mặc kệ là trên mặt đất chạy vẫn là bầu trời phi. Đều không có phát hiện, đơn giản liền mặc kệ, bọn họ nhận chuẩn phương hướng lúc sau đi rồi ước chừng 2 ngày thời gian. cuối cùng là có thể nhìn đến phía trước tường vây, Đường Minh đang xem đến hoàn chỉnh tường vây thời. Điểm, còn bị hoảng sợ, này tường vây nhiều nhất cũng chính là 4-5 mét bộ dáng. Thật sự có thể chống đỡ được những cái đó biến dị động vật sao? Hết chương.